Chương 1172, có 102 cuộc chiến. Tất cả mọi người không khí bây giờ hết sức tăng vọt, đều chuẩn bị trở về đi tại kia cái hắc sắc tứ phía Phật tử chiến quyết đấu một trận, cản vệ tôn nghiêm của mình, cũng phải vì ra ngoài mở một đường máu. Lữ Thục Manh dẫn đầu hướng phía tứ phía Phật phương hướng vọt tới, một lòng chỉ muốn nhìn một chút Lục Vũ hiện tại đến cùng thế nào dạng. Thấy như vậy một màn, thủ lĩnh nói với mọi người đạo, các ngươi nhìn, một cái tiểu cô nương cũng có thể như thế nóng vội cứu tiểu ca, nàng còn không sợ, chúng ta sợ cái gì nha, đừng làm cho cái nữ nhi đem chúng ta xem thường, mau cùng. Tất cả mọi người đáp ứng một tiếng, đi theo thủ lĩnh phía sau, hùng hổ, vội vàng hướng phía tứ phía Phật phương hướng vọt tới. Một lát sau khi, tất cả mọi người đã đi tới tứ phía Phật trước mặt, phát hiện nơi này khắp nơi đều là gồ ghề, lại còn hình tròn trên quảng trường gạch xanh có rất nhiều cũng đã từ trên mặt đất trở mình. Này chứng minh vừa rồi nơi này nhất định là trải qua một hồi đại chiến. Thấy được cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người nhất thời bị trước mắt một màn này kinh sợ ngây người, nhao nhao trốn tránh. Đầu lĩnh, lúc này phải được lịch một hồi như thế nào đại chiến, tài năng làm ra như thế đại tình cảnh A, xem ra này thật sự là một hồi đại chiến A, này đều so với ta trên chiến trường thấy tình cảnh còn đáng sợ hơn. Các ngươi nhìn trên mặt đất những cái này tất cả lớn nhỏ xa hố, chẳng lẽ là bị đạn đạo làm ra tới không thành, vậy mà có thể có như thế đại. Không sai, bên kia trên mặt đất gạch xanh nhất định là nhận lấy sóng xung kích lan đến, cho nên mới phải biến thành cái dạng này. Bất quá ta thế nào không thấy được kia tiểu ca bóng dáng đâu, này chẳng lẽ hắn đã gặp bất trắc sao? Trước đừng loạn có kết luận, chúng ta tìm tiếp nhìn, nếu như tìm được lời liền nhìn xem tiểu ca có bị thương hay không, nếu như tìm không được, chúng ta liền cùng hắc đại cá này nhi liều. Thế nhưng, từ cái tràng diện này nhìn lại, cho dù chúng ta cùng lúc lên đích, cũng không nhất định là cái này hắc sắc tứ phía Phật đối thủ. Huống hồ chúng ta đạn dược cũng đã dùng hết, thế nào cùng cái này hắc đại cá nhi đấu a, yên tâm, chúng ta trong tay còn có một ít thuốc nổ cùng pháo sáng, nếu như có thể có biện pháp tới gần tứ phía Phật phía dưới, vậy sau rồi mới dùng trong tay pháo sáng đánh vào phía trên, tiến hành dẫn bạo, ta cũng không tin, cái này hắc sắc tứ phía Phật không ngã xuống. Có đạo lý, nếu như trong chốc lát chúng ta tìm không được tiểu ca, cứ dựa theo kế hoạch hành sự. Mọi người một bên tìm Lục Vũ thân ảnh, vừa lái mới quan sát này trước mắt cái này tứ phía Phật. Đầu lĩnh, ngươi nói cái này tứ phía Phật kia một mặt là chính diện A, lại còn bốn cái mặt dường như cũng không quá quan tâm đồng dạng. Thủ lĩnh cũng quan sát đến cái này tứ phía Phật, đối với hắn hồi đáp, ngươi xem chân của hắn, mũi chân hướng bên nào chính là chính diện, nếu như dựa theo lúc ấy Xiêm La Quốc truyền thống đến xem, này bốn cái mặt, mỗi một mặt phân biệt đại biểu này bất đồng hàm nghĩa, cho nên người bên kia luôn là trước từ chính diện bắt đầu bái, phía bên trái chuyển, theo thứ tự làm lễ từng cái mặt, tới kỳ bất đồng phúc. Người kia trộm mộ gật gật đầu, đối với thủ lĩnh nói, nếu như là như vậy vậy, như vậy cái này tứ phía Phật ngoại trừ là hắc sắc, cùng Xiêm La đó trong nước Phật tượng có cái gì nha bất đồng đâu. Này thủ lĩnh cau mày nói, trước mặt cái này hắc sắc tứ phía Phật tuy cùng Xiêm La quốc vô cùng như, nhưng lại không phải là cùng một cái, vô luận thủ thế hay là nhan sắc cũng không đồng dạng, tuy cũng có bốn cái mặt, nhưng lại không phải là cùng một loại loại, chúng ta hay là cẩn thận một chút cho thỏa. Đáng, không có phát hiện Lục Vũ thân ảnh. Tất cả mọi người quyết định chia nhau đi tìm Lục Vũ, hai người một tổ, nếu như tìm được Lục Vũ sau khi, dùng trong tay đèn tin quang tới thông báo những người khác. Có hai người mẹ sẽ nạ gì hướng phía tứ phía Phật mặt phải phương hướng đi đến, hai người vừa đi vừa trò chuyện lấy thiên. Nếu như ta có thể từ nơi này ra ngoài, ta nhất định phải ra ngoại quốc, tìm hai cái con dâu hảo hảo sinh sống, không còn muốn về đến cái này phá địa phương tới. Nước ngoài liền có thể tìm hai cái con dâu sao, rốt cuộc như vậy quốc gia hay là số ít. Ngươi cũng đừng đi sai rồi địa phương. Đương nhiên, nước ngoài đều là như thế mở ra, ta một tuần trước nhìn một cái tin tức, phía trên nói có ngoại quốc một cặp song bảo thai tỉ muội, đồng thời vừa ý một người nam nhân, không nên gả cho hắn không thể, vậy sau rồi mới cùng quốc vương thân thỉnh, quốc vương vậy mà đồng ý, thực hâm mộ người nam nhân này sinh hoạt ra này có cái gì nha, thật hâm mộ, không phải là giống như lúc hai cái sao, giống ai dường như không có. Nói xong, yên lặng giơ lên tay trái của mình cùng tay phải. Người mẹ xe nạ gì kia xem hết sau khi, cười lên ha hả. Bởi vì này mảnh quảng trường xung quanh diện tích rất lớn, cho nên mới hai người cờ ơn nở đi rất xa mới từ có thể đi đến tứ phía Phật một cái khác mặt, vừa tới này một mặt, hai người không khỏi bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ ngây người. Xem ra nơi này đã trải qua một hồi có 102 cuộc chiến A, người xem trên mặt đất những cái này cái hố bất bình địa phương rõ ràng nếu so với địa phương khác lớn hơn rất nhiều. Đây rốt cuộc là cái gì nha, dạng uy lực tài năng làm ra cảnh tượng đâu, này không rõ ràng lắm, khả năng cái này tứ phía Phật nội bộ cất giấu một ít lợi hại súng ống đạn được a, bằng không sẽ không phương pháp giải thích chuyện này. Đừng nói càn, lúc đó liền hỏa dược cũng không có bị phát minh ra, nơi nào đến súng ống đạn được đâu này, thế nhưng là có thể tạo thành lớn như vậy tình cảnh ngoại trừ súng ống đạn được ra, còn có thể có khác sao? Dù sao ta cảm thấy được không phải là súng ống đạn được, ngươi xem, liền ngay cả như vậy xa đại thụ che trời đều đã bị lan đến, những cây đó làm vết cắt hết sức chỉnh tề, xem ra hẳn là như kia tiểu ca kiếm trong tay làm ra tới a, cái này ngược lại là có khả năng, bất quá ngươi nói, kia tiểu ca rốt cuộc là cái gì nha người a? Ta thế nào nhìn hắn không giống như là chúng ta trên cái thế giới này nhân loại đâu, này nói nhảm, ngươi gặp qua trên cái thế giới này cái nào nhân loại có thể có như vậy đảm lượng cùng như vậy siêu quần năng lực đâu, này vừa nhìn liền biết là tiên nhân nha. Xem ra trên cái thế giới này thật đúng là tồn tại tiên nhân a, nếu như ta có thể từ nơi này ra ngoài, ta nhất định phải đi bái phỏng một chút từng cái đại hình chô miểu, nhìn xem có thể hay không gặp được càng nhiều thần tiên, cùng bọn họ đòi hỏi mấy viên đan dược cũng tốt kéo dài tuổi thọ a. Lúc này trong đó một người mẹ xẻ nạ gì híp mắt chử nhìn những cái kia ngã xuống cây cối chính giữa, dường như có một đạo nhân ảnh, thế nhưng tại loại hoàn cảnh này, không thấy rõ khuôn mặt, vội vàng. Đối với người bên cạnh làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, chỉ đạo nhân ảnh kia để cho hắn nhìn. Người kia mẹ xẻ nạ gì híp mắt chử theo ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại, chỉ là có thể thấy được một đạo mơ mơ hồ hồ thân ảnh, cái khác nhìn không ra cái gì nha, liền nhỏ giọng hỏi, người kia là ai á, hiện tại cách quá xa, căn bản không thấy rõ mặt. Chúng ta hay là đi vào một ít xem một chút đi. Nói xong liền muốn vượt mức quy định đi đến, bị bên người mẹ xe nạ gì kia kéo lại, đối với hắn nhỏ giọng nói, hiện tại ánh sáng hết sức hôn ám, tại địch ta thân phận không rõ dưới tình huống, tùy tiện quá khứ, rất có thể sẽ có nguy hiểm, huống hồ chúng ta trong tay thương đều thần đã không có đạn, vạn nhất người kia gây bất lợi cho chúng ta cầm cái gì nha cùng hắn đấu đâu này. Người mẹ xe nạ gì kia cảm thấy hắn nói có đạo lý, hai người đi qua thương lượng sau, quyết định hay là trước thông báo người chung quanh, để cho bọn họ chạy tới, vậy sau rồi mới mọi người cùng nhau đi qua nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì nha đồ vật. Để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Thương lượng qua sau, hai người bắt đầu dùng trong tay đèn tin quang đối với người chung quanh đánh tín hiệu, chỉ cần có người thấy được hai người bọn họ tín hiệu sau khi, liền bắt đầu hướng phía những người khác khởi xướng tín hiệu, bởi vậy, tin tức liền rất nhanh lấy được truyền bá, mọi người cũng bắt đầu hướng phía hai người mẹ xe nạ gì này phương hướng tụ tập qua. Cũng dựng thẳng lấy một người tay của mẹ xe nạ gì chỉ phương hướng thấy được người bên kia ảnh, thủ lĩnh thấy được sau, đối với người bên cạnh nói, các ngươi trước đừng động, ta trước tìm được đến đây đi xem một chút. Nói xong, liền cẩn thận từng ly từng tí hướng phía người bên kia ảnh tìm tòi đi qua. Lúc này, Lữ Thục Manh cùng Phong Hòa Thượng cũng tới đến giữa đám người, cùng bên người mẹ xe nạ gì nhóm biết một chút tình huống sau, Lữ Thục Manh hướng phía người bên kia ảnh nhìn lại, phát hiện bóng người kia hết sức quen thuộc. Đó không phải là Lục Vũ sao? Vừa nghĩ tới bên kia bóng người kia là Lục Vũ, Lữ Thục Manh lập tức liền nghĩ hướng phía bên kia tiến lên, nhưng lại bị Phong Hòa Thượng một bả ngăn cản, đối với nàng lắc đầu. Lữ Thục Manh trong nội tâm không hiểu đối với Phong Hòa Thượng vấn đạo, ngươi ngăn đón ta xong rồi cái gì nha, bóng người kia rõ ràng chính là Lục Vũ, chúng ta nhanh lên đi qua tìm hắn á. Phong Hòa Thượng lôi kéo Lữ Thục Manh thân ảnh ngồi chồm hổm xuống, mi mắt một mực đỡ đòn phía trước đạo nhân ảnh kia, nói với nàng, ta biết đó là Lục Vũ bóng lưng. Bất quá ngươi không biết là rất kỳ quái sao, một mình hắn đứng ở nơi đó làm gì, sao chúng ta hay là trước quan sát một chút rồi nói sau. Lữ Thục Manh tuy trong lòng có chút sốt ruột, thế nhưng cảm thấy Phong Hòa Thượng nói cũng đúng có chút đạo lý, hay là trước quan sát một chút lại nói, rốt cuộc trộm mộ thủ lĩnh đã hướng phía bên kia tìm tòi đi qua, nếu có cái gì nha ngoài ý muốn, hảo đối với hắn tiến hành cứu giúp. Nhất thời, trong đám người yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người mi mắt đều tại đỡ đòn xa xa trộm mộ thủ lĩnh thân ảnh. Tâm không khỏi bắt đầu nhấc lên. Thủ lĩnh cũng là cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi đi qua, không ngừng quan sát đến bóng người trước mặt, dần dần đã thấy rõ ràng, đạo thân ảnh này chính là Lục Vũ, vừa định muốn đi qua, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, cái này tiểu ca thần thông quảng đại, nhưng lại đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, rốt cuộc là đang làm cái gì nha đâu này, bằng hắn năng lực hẳn là đã sớm phát hiện sự hiện hữu của mình đoán đúng. Nghĩ vậy, thủ lĩnh bắt đầu từ từ về phía trước tới gần, trong nội tâm càng thêm cảnh giác bốn phía động tĩnh. Sợ có cái gì nha ngoài ý muốn. Ngay tại thủ lĩnh sắp sửa tới gần Lục Vũ thời điểm, một cái khổng lồ nhuyễn trùng từ lòng đất chui ra, này nhuyễn trùng hình thể nếu so với lúc trước bọn họ gặp phải những nhuyễn trùng đó lớn hơn rất nhiều, hẳn là nơi này lớn nhất một cái, toàn bộ bày biện ra màu xanh lá cây đậm, đầu cao cao nhô lên, nhìn không đến mi mắt tại cái gì nha địa phương, nhưng lại có thể thấy được nó kia trương miệng lớn dính máu, bên trong che kín từng dãy sắc bén hàm răng, hết sức làm cho người ta sợ hãi. Này nhuyễn trùng vừa vặn từ Lục Vũ bên người phía dưới chui đi ra, ra trong nháy mắt liền phát hiện Lục Vũ đứng ở nơi đó, liền bắt đầu hướng phía Lục Vũ tới gần qua. Thủ lĩnh đứng ở đằng xa thấy như vậy một màn, nhất thời trong nội tâm cả kinh, nhất là phát hiện Lục Vũ như cũ vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trong nội tâm lại càng là cảm thấy không tin tưởng, nếu như kia tiểu ca cũng không làm chút cái gì nha, chắc chắn bị kia nhuyễn trùng ăn tươi, này có thể như thế nào cho phải.